cô vợ thần y của cậu Hạ là học sinh cấp 3. Chương 124, tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, chú Hạ khen cháu kia ý hí, tối nay nằm mơ cháu sẽ phù hộ cho chú Hạ sống lâu trăm tuổi. Hạ Thiên Tường im lặng, thằng bé này nói gì vậy? Đầu anh không thể nào theo kịp sóng suy nghĩ của thằng oắt này. Còn Tô Nhược Hân lại giật mình ngay phút giây Hạ Thiên Tường cười mỉm ấy. Cô vẫn biết là Hạ Thiên Tường cười lên trông rất đẹp trai. Nhưng ban nãy thấy anh cười ở khoảng cách gần thế đã vô tình làm cô nhớ đến lời mà Dương Mỹ Lan nói với cô. Dương Mỹ Lan nói là Hạ Thiên Tường thích cô. Là thật sao, cô vẫn không tin lắm. Thôi, đừng có nghĩ nữa, buồn ngủ quá. Cô phải đi bảo Trúc Hứa nhanh đi tắm để đi ngủ mới được. Nhưng vào lúc này cô mới bỗng nhớ ra. Chết rồi, mình quên mua đồ dùng hàng ngày với chăn rồi. Dì Út ơi, chú Hạ mua xong cả rồi, chú còn bảo người ta đến trải ra nữa, trải xong thì bảo cháu lên giường thử. Ôi giường thoải mái lắm, đêm nay Hứa Hứa sẽ nằm lên đó và mơ một giấc mơ thật đẹp. Thấy thằng bé thích thú như thế, Tô Nhược Hân chọt mũi thằng bé. Được, chúng ta tiễn chú về rồi dẫn cháu đi tắm nhé. Vâng ạ, hai người tiễn đến trước cửa, Hạ Thiên Tường nhìn Trúc Hứa. Cháu làm được lời đã hứa với chú chứ? Dạ được, Hạ Thiên Tường gật đầu rồi nói với Tô Nhược Hân. Tôi đi đây, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. À, trưa mai tôi sẽ đi mua thêm ít đồ bày biện trong nhà với em và thằng bé. Tôi tự đi mua là được. Đây là phúc lợi, thiện, Hạ Thiên Tường cố ý bớt một chữ vì không muốn Trúc Hứa hiểu được. Tô Nhược Hân lại hiểu ngay. Được, trưa mai gặp, Hạ Thiên Tường đi. Thế là trong căn chung cư rộng rãi chỉ còn Tô Nhược Hân và Trúc Hứa. Tô Nhược Hân thấy mình như đang mơ vậy. Từ khi ba cô buộc cô phải gả cho Hạ Thiên Tường, quỹ đạo cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây là không thể về nhà họ Tô nên chỉ có thể ở ký túc giờ thì lại dọn ra căn chung cư ngoài trường mà ở. Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra một chuyện, cô quên báo cho dì quản lý là tạm thời cô sẽ không ở ký túc nữa rồi. Nhưng vừa gọi tới đó thì dì quản lý đã nói, Tô Nhược Hân, cháu đã báo lại rồi mà, chính thầy Trương nói với dì đó. Nhưng mà sự thật là cô không hề nói gì với thầy Trương. Chắc là Hạ Thiên Tường báo thay cho cô rồi. Chắc là anh báo hiệu trưởng Thạch cho cô, sau đó hiệu trưởng Thạch báo cho thầy Trương mới báo cho dì quản lý. Tô Nhược Hân không quan tâm nữa, cô buồn ngủ quá thôi nên nghỉ ngơi rồi. Hứa Hứa, dì tắm cho cháu nhé. Mau đi tắm rồi ngủ, buồn ngủ quá thôi. Không ngờ Trúc Hứa lại lắc đầu nguầy nguầy. Dì Út ơi, cháu không muốn dì tắm cho cháu đâu. Mẹ cháu không tắm cho cháu từ lâu rồi, toàn là cháu tự tắm cả, hoặc là thỉnh thoảng thì tắm với cậu. Cháu là con trai, không cho dì nhìn lén đâu. Cậu bé đã hứa với Hạ Thiên Tường là không được để Tô Nhược Hân tắm cho mình, nếu không Hạ Thiên Tường sẽ không mua đồ chơi cho cậu nữa. Đống đồ chơi đó thú vị lắm, cậu thích lắm. Thằng bé vừa nói vừa lùi ra sau một bước, cứ như nếu Tô Nhược Hân nhất định phải tắm cho cậu bé thì cậu sẽ liều chết với Tô Nhược Hân vậy. Cháu tự tắm được thật chứ? Thằng bé mới hơn 4 tuổi nên Tô Nhược Hân không yên tâm lắm. Thật mà, không tin thì dì hỏi cậu đi. Tô Nhược Hân véo mũi thằng bé. Được rồi, cháu đi tắm trước đi, mau đi đi. Cô quyết định tôn trọng Trúc Hứa. Trúc Hứa đi tắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhược Hân dọn dẹp đống đồ chơi trên sàn nhà rồi đi vào phòng kiểm tra giường, vừa nhìn là biết Hạ Thiên Tường bảo người ta mua rồi. Vì cảm giác khi sờ khá giống giường ở nhà họ Hạ. Nhưng kiểu dáng và phong cách thì không giống của Hạ Thiên Tường. Tất nhiên không phải chỗ nào cũng không giống phong cách của Hạ Thiên Tường. Sau khi đi một lượt hết cả ba căn phòng, cô phát hiện chăn nệm của một căn y hệt phong cách của Hạ Thiên Tường. Ủa, chẳng lẽ người đàn ông này giữ lại một căn ở đây cho mình ư, nếu không vì anh đang lái xe thì cô đã gọi điện thoại hỏi anh rồi. Cũng may là trong hai căn còn lại thì có một căn bố trí theo kiểu cho con gái, một căn bố trí theo phong cách hoạt hình, một căn thích hợp cho cô, một căn hợp với Trúc Hứa, được đấy, cô rất hài lòng. Có lúc Hạ Thiên Tường thật sự rất chu đáo. Giờ trong nhà chỉ còn thiếu mấy món đồ bày biện thêm thôi, cô sẽ tự đi mua. Tuy thằng bé Trúc Hứa này không phải là con ruột của cô, nhưng cô biết phút giây mà Trúc Yên ra đi cô đã coi thằng bé như con ruột của mình rồi. Sửa sang lại chăn nệm xong thì Trúc Hứa cũng tắm rửa thơm tho xong xuôi và đi dép lê ra. Dì Út đi tắm đi, Hứa Hứa phải đi ngủ rồi. Thằng bé nói rồi ngáp, sau đó leo lên giường nằm. Tô Nhược Hân tắt đèn rồi đi tắm. Tắm xong và thay bộ đồ ngủ mới, sau đó nhẹ nhàng vào phòng Trúc Hứa. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ, thằng bé ngủ rồi. Tô Nhược Hân kéo lại chăn cho thằng bé rồi nhẹ nhàng đi ra. Thì nghe thấy điện thoại trên sofa đổ chuông. Điện thoại cô để chế độ im lặng mà.